xuyên sách cuộc sống vợ chồng nuôi con hàng ngày ở 70. Chương 13:13, vợ quân nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều là đàn ông, sao chồng của người ta chu đáo như vậy, biết sửa sang lại nhà cửa trước khi vợ mình dọn đến, mà chồng của họ không chỉ không sơn lại phòng mà ngay cả việc dọn dẹp cũng mong sao khi nào vợ đến thì để vợ tự quét dọn chứ người so người thật là tức chết nhau mà. Bởi vì hành động lần này của Tông Thiệu, tất cả những người vợ trong khu đều cho rằng anh ấy chắc chắn là một người đàn ông rất yêu thương vợ của mình. Thời buổi này, cuộc sống của mọi người đều khó khăn, phụ nữ đều dùng bồn tắm để tắm trong phòng ngủ, đàn ông lại càng tùy tiện hơn, chỉ cần múc một bồn nước ngồi ở ngoài sân là có thể tắm, cho nên những ngôi nhà trong khu này đều không có phòng tắm riêng. Về phần nhà vệ sinh thì những người xây nhà mới sau mới có, còn những người đã xây nhà trước đó bình thường đều đi vệ sinh ở nhà vệ sinh công cộng. Các cô cảm thấy rằng nếu không phải vì muốn vợ mình có cuộc sống thoải mái hơn thì sao Tông Thiệu lại phô trương xây thêm cái nhà vệ sinh và phòng tắm, lại còn sơn lại tường, sửa chữa lau dọn lại cửa sổ chứ. Tông Thiệu có vẻ ngoài điển trai, lại là người có tài trong quân khu, có dạng phụ nữ nào mà không tìm được, mà người vợ của anh có thể khiến anh yêu quý như vậy thì diện mạo bên ngoài chắc chắn cũng không tầm thường. Người phụ nữ mặc áo sơ mi hoa không nhắc đến chuyện Tông Thiệu xây nhà bếp, sửa nhà vệ sinh thì thôi. Vừa nhắc đến liền khiến vẻ mặt của Cao Tú Liên cảm thấy bực mình. Mặc dù hầu hết những người vợ quân nhân trong khu nhà đều cảm thấy điều kiện của khu nhà dãy rất tốt, nhưng Cao Tú Liên lại thuộc số ít trong đó, cô ta cảm thích sống trong những ngôi nhà cũ hơn. Một là những người vợ quân nhân ở trong những ngôi nhà cũ đều là người mới chuyển vào được 1-2 năm gần đây, cấp bậc của chồng họ đa số đều không cao, cơ bản đều là cấp doanh hoặc phó doanh, mà chồng của cô ta lại giữ chức phó đoàn trưởng. Mặc dù kỷ luật trong quân đội nghiêm khắc, cô ta không thể dựa vào chức vị của chồng mình để bắt nạt những người vợ quân nhân khác, nhưng ngày thường tiếp xúc, những người vợ quân nhân sẽ nể mặt chồng cô ta, khách khí với cô ta hơn, thậm chí có người giống như người phụ nữ áo xanh thường thường nịnh nọt cô ta. Cao Tú Liên cũng rất hưởng thụ những lời nịnh nọt này, mỗi khi như vậy, trong lòng cô ta cũng cảm thấy rất đắc ý, cũng cảm thấy vui vẻ vì bản thân đi theo chồng đến ở đây. Thứ hai là điều kiện của nhà cũ mặc dù không tốt bằng điều kiện của nhà dãy, nhưng diện tích lại rất rộng, hơn nữa nhà của bọn họ vẫn là ngôi nhà có diện tích lớn nhất trong những ngôi nhà cũ ở đây, cộng lại có thể được 5 gian phòng, sân trước và sân sau cũng rộng hơn một nửa so với những ngôi nhà khác. Không chỉ những người vợ quân nhân ở nhà dãy hâm mộ nhà cô ta, mà ngay cả những người vợ quân nhân ở dãy nhà cũ cũng cảm thấy hâm mộ nhà cô ta có diện tích rộng như vậy. Nhưng sau khi trải qua chuyện Tông Thiệu sửa lại ngôi nhà, ưu điểm duy nhất này nhà của Cao Tú Liên liền không khiến người khác hâm mộ nữa. Cao Tú Liên nghĩ đến giọng điệu hâm mộ của mọi người khi nhắc đến nhà của Tông Thiệu trong khoảng thời gian này, cô ta có chút ghen tị nói. Chuyện này cũng chưa chắc đâu, có lẽ tính cách của người phụ nữ kia không tốt. Hơn nữa cô ta chứa dọn vào ở đã để Tông Thiệu sửa này sửa kia, con người cô ta chắc chắn rất yếu đuối, khó có thể chịu được hoàn cảnh sống ở trên đảo như chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Tú Liên càng nói, càng cảm thấy chuyện này chắc chắn là như vậy, trong giọng điệu của cô ta có chút hả hê nói. Nhỡ đâu Tông Thiệu vất vả sửa sang lại nhà ở, người phụ nữ đó mới sống được 2 tháng đã không chịu nổi muốn quay về, cảnh tượng đó chắc chắn sẽ đẹp lắm đấy. Nghe những lời này của Cao Tú Liên, người phụ nữ mặc áo màu xanh không tỏ vẻ gì, nhưng người phụ nữ mặc áo sơ mi hoa lại giơ tay che miệng. Chua, quá ghê răng rồi. Cách chương.